Phần 2.4. Sau khi Thiên Thiên theo Tiêu Thành Mộ về trấn Viễn tướng quân phủ thì được sắp xếp ở trong một tiểu viện yên tĩnh, sống một cuộc sống nhàn nhã mà đời này nàng chưa từng có, nhưng nàng lại không gặp được Tiêu Thành Mộ. Mãi đến tháng 5, trong cung truyền đến chỉ ý, hoàng hậu về nhà mẹ ngang qua trấn Viễn tướng quân phủ, sẽ đến phủ nghỉ một lúc, để nghênh tiếp hoàng hậu đến, tạm nghỉ. Tướng quân phủ bận rộn tối tăm mặt mũi. Chuyện này vốn không liên quan đến Thiên Thiên, nhưng đêm trước khi hoàng hậu đến, Thiên Thiên gặp được Tiêu Thành Mộ trong vườn hoa của tướng quân phủ. Hắn lại đang ngồi trong đình uống rượu. Thiên Thiên đứng bên gốc hoa dâm bụt yên lặng nhìn hắn một hồi, vừa muốn quay người rời đi thì nghe Tiêu Thành Mộ nói, đứng lại. Thiên Thiên thật thà đứng lại. Hắn lại nói, đàn một khúc nhạc nghe xem. Thiên Thiên không mang tỳ bà bên mình, đang không biết làm sao thì Tiêu Thành Mộ không biết từ đâu lấy ra một cây tỳ bà đặt trên bàn, dùng cái này đàn đi. Thiên Thiên bước lên phía trước, trên bàn là một cây tỳ bà cực tốt, mắt nàng sáng lên, thích thú sờ thử. Nàng sờ thấy trên đầu cây đàn có một chữ Tiếu. Thiên Thiên khựng lại, bàng hoàng nghĩ đến Tiếu Tiếu, hôm đó Tiêu Thành Mộ gọi bên tai nàng, thì ra vật này là của cô nương tên Tiếu Tiếu kia. Thiên Thiên cục mắt, nhưng cũng không hỏi nhiều. Nàng ôm tỳ bà bắt đầu đàn, vẫn là khúc nhạc bi thương đó, dường như muốn cắt đứt ruột gan người khác. Tiêu Thành Mộ nhìn ánh trăng bên ngoài đình nhàn nhạt hỏi, sao không chịu về nhà? Khúc nhạc chợt dừng, Thiên Thiên chấm chút rượu viết lên bàn, không có nhà để về. Tiêu Thành Mộ lại điềm đạm nhấp rượu, nếu đã vậy thì ở đây làm thị thiếp cho ta được không? Thiên Thiên ngẩn ra, nàng biết, tại sao? Thiên Thành Mộ say khướt nhìn Thiên Thiên cười, vì đôi mắt của nàng. Lời hắn còn chưa dứt thì đã lảo đảo rời khỏi mái đình. Nếu nàng bằng lòng thì 3 ngày sau ta sẽ rước nàng vào phủ. Thiên Thiên ngồi trong mái đình không người một hồi, sau đó trị trọng gật đầu. Hôm sau, hoàng hậu đến tạm nghỉ ở tướng quân phủ như đã định. Thiên Thiên không có tư cách gặp được hoàng hậu, nàng đang tưới hoa trong tiểu viện của mình, trên mặt lấm lem bùn đất trông rất buồn cười. Bỗng nhiên một giọng nói nữ nhân vang đến tai nàng. Thiên Thiên hiếu kỳ ra khỏi cửa viện, thấy Tiêu Thành Mộ và một nữ nhân mặc hoa phục đang đứng đối diện nhau bên bờ hồ. Nữ nhân kia khoác áo thêu hình phụng màu vàng, Thiên Thiên lập tức hiểu ngay thân phận của người đó. Thành Mộ, giọng nữ nhân có chút nghẹn ngào, là ta và Thánh Thượng có lỗi với chàng. Nàng nói xong liền quỳ xuống, muốn dập đầu với Tiêu Thành Mộ. Nương nương hành đại lễ như vậy Thành Mộ không dám nhận. Tiêu Thành Mộ không nhìn nàng, ánh mắt hướng về chân trời xa xa, người đứng lên đi. Hoàng hậu nước mắt như mưa, sau khi bái 3 cái mới đứng dậy. Tiêu Thành Mộ nhàn nhạt nói, cái hẹn tháng 10 Tiêu Mộ nhất định đến. Hoàng hậu thấp giọng cảm tạ, trước khi quay người rời đi bỗng nghe Tiêu Thành Mộ gọi, Tiếu Tiếu. Tiêu Thành Mộ làm vậy là vì quốc gia xã tắc, nàng và hoàng thượng không cần áy náy. Hoàng hậu đi thế nào thì Thiên Thiên không nhớ được, âm thanh bên tai nàng ong lên, nàng chỉ nhớ đôi mắt như đã từng quen thuộc của hoàng hậu và tiếng gọi, Tiếu Tiếu, khàn khàn của Tiêu Thành Mộ. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Người hắn thích là hoàng hậu đương triều, đôi mắt hắn cần là đôi mắt giống như hoàng hậu. Thiên Thiên không nhịn được mà sờ mắt mình, nhất thời tâm trạng kỳ quái khó nói. Nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Thành Mộ, dường như phát giác được ánh mắt của Thiên Thiên. Tiêu Thành Mộ cũng nhìn lại, thần tình hắn mang sự lạnh lùng khó giấu. Bị người ta nhìn thấy những chuyện này chắc sẽ giết người diệt khẩu, Thiên Thiên nghĩ vậy. Sự trầm mặc chuyển động giữa ánh mắt hai người, cuối cùng Tiêu Thành Mộ rời mắt trước, vừa đi xa vừa dặn dò, trở về rửa mặt đi. 2 ngày sau, Tiêu Thành Mộ rước Thiên Thiên vào phủ, trở thành thị thiếp đầu tiên của hắn. Sau khi Tiêu Thành Mộ giở khăn đỏ che đầu của Thiên Thiên, nàng viết một hàng chữ trong tay bàn tay hắn, tướng quân, ngài có thể gọi tên thiếp không? Tiêu Thành Mộ hơi khựng lại, nàng tên gì? Thiên Thiên. Nàng yên lặng viết xuống 2 chữ, không có chút oán hận bất mãn. Tiêu Thành Mộ gọi cái tên này như nàng muốn, giọng nói quyến rũ phát ra điệp âm mềm mại này khiến Thiên Thiên nhíu mắt. Đối với nàng thì vậy là đủ lắm rồi. Dưới ánh nến đỏ, nụ cười của Thiên Thiên ngọt ngào ấm áp như cánh mèo mềm mại dưới nước, người cũng mảnh khảnh như tên. Lần đầu tiên Tiêu Thành Mộ vì nữ nhân này mà khóe môi cong đến thất thần. Nến đỏ tan chảy, màn sa phủ xuống, cả gian phòng tràn ngập sự dịu dàng và quyến rũ.

nhưng vẫn mặt dày đưa cho Thiên Thiên. Sau khi phơi hoa quế khô thì nàng bỏ chúng vào trong này nhé. Thiên Thiên gật đầu, nụ cười trên mặt tươi tắn hơn bao giờ hết. Hôm Tiêu Thành Mộ xuất sư, hoàng đế và hoàng hậu lên cửa thành đưa tiễn. Tiêu Thành Mộ cùng hoàng đế uống một chén rượu máu rồi tiêu sái quay người rời đi, giống như một tướng quân nhất định khải hoàn trở về, thần tình vẫn luôn kiên định như trước nay. Hắn không nhìn hoàng hậu thêm lần nào, xuống thành lâu cưỡi lên chiến mã, ánh mắt tìm kiếm trong đám người mấy lượt, đôi mày khẽ nhíu. Hắn gọi tổng quản trong phủ đi đưa tiễn đến hỏi, người trong phủ đến cả chưa? Hồi tướng quân, đến cả rồi. Tổng quản nghĩ một hồi rồi nói, hôm trước Thiên Thiên cô nương đã rời phủ rồi, lúc trước tướng quân có dặn nếu cô nương muốn đi thì không ai được phép ngăn cản. Tiểu nhân đã cho người báo với tướng quân rồi, nhưng tướng quân quân vụ bận rộn chắc là vẫn chưa kịp biết. Đi rồi. Tay cầm cương ngựa của hắn nắm chặt, giật đến mức con chiến mã ngửa đầu chồng vó. Ánh mắt hắn âm trầm một hồi rồi mới nói, đi rồi. Cũng tốt. Sự lạc lõng không đọng lại lâu trên mặt, hắn thúc ngựa đi về phía trước. Khải giáp màu đen phản chiếu ánh mặt trời như một thần tướng, xuất binh. Tái Bắc tháng 10 đã nổi gió tuyết, không biết đánh với Thát Đát bao nhiêu trận, tình thế ngày càng hung hiểm hơn. Vương triều bại binh chỉ là chuyện sớm muộn, nhiệm vụ của Tiêu Thành Mộ chỉ là kéo dài thời gian lâu thêm một chút. Kết thúc một trận, khói lửa trên chiến trường chưa tan. Tiêu Thành Mộ mệt nhọc bước vào quân doanh, hắn phủi tuyết trên vai, bỗng thấy một tiểu binh đang sửa soạn giường đệm bình. Thấy hắn đi vào, tiểu binh hơi hoảng hốt hành lễ rồi run rẩy đi ra ngoài trướng. Tiêu Thành Mộ nghi ngờ xem xét hắn một hồi, ánh mắt lạnh xuống, hắn nói, đứng lại. Toàn thân tiểu binh cứng lại, ai sắp xếp ngươi hầu hạ ở đây? Tiểu binh không đáp, thân hình càng run dữ dội hơn. Trong lòng Tiêu Thành Mộ càng nghi ngờ, hắn bước lên phía trước vài bước, trường kiếm đánh rơi mũ của tiểu binh. Nhìn thấy khuôn mặt này, Tiêu Thành Mộ không dám tin mà nhíu mắt, nhìn nàng một hồi rồi mới nói, sao nàng lại theo đến đây? Người này chính là Thiên Thiên. Nàng khẽ liếc Tiêu Thành Mộ một cái, cúi đầu không nói. Tiêu Thành Mộ không biết lửa giận từ đâu bốc lên, hắn giật tay Thiên Thiên nói, về đi, hôm nay ta sẽ lệnh cho người đưa nàng về. Thiên Thiên lắc đầu, cố chấp nhìn hắn. Tiêu Thành Mộ nén giận nói, việc này không do nàng quyết định. Thiên Thiên níu chặt tay áo Tiêu Thành Mộ, trong mắt phủ một tầng sương mù, nàng vội vã mấp máy miệng, chưa bao giờ nàng muốn nói như thế này, nàng muốn nói, thiếp không đi, thiếp muốn ở cùng ngài. Tiêu Thành Mộ lôi nàng ra ngoài quân doanh, Thiên Thiên dùng hết sức giãy giụa, nhưng chút sức của nàng nào địch lại Tiêu Thành Mộ, trong lúc bất lực nàng chỉ đành nhào tới phía trước ôm chặt lấy Tiêu Thành Mộ. Nàng một mực lắc đầu, biểu thị quyết tâm không muốn rời đi của mình. Tiêu Thành Mộ kéo Thiên Thiên ra, đôi mắt phẫn nộ đến đỏ ngầu, nàng biết gì chứ, ở đây nàng sẽ mất mạng đó. Thiên Thiên lắc đầu thật mạnh, nàng đưa tay nói, viện quân sẽ đến. Không đến đâu. Giống như nhẫn nại đến cực hạn, Tiêu Thành Mộ buộc miệng nói, đế đô rời về phương Nam, ta chỉ làm chậm bước của quân Thát Đát thôi. Không có viện quân, không ai đến đâu. Thiên Thiên không cầm được nước mắt. Sự thật đã rõ từ lâu, lúc này được Tiêu Thành Mộ nói ra, nỗi tuyệt vọng trong lòng càng sâu sắc. Hắn lôi Thiên Thiên tiếp tục đi ra ngoài quân doanh, rời khỏi đây, Thiên Thiên, đến phương Nam tiếp tục sống. Thiên Thiên vội vã tóm lấy tay Tiêu Thành Mộ viết, thiếp đàn cho ngài một khúc nhạc nữa nhé, đàn cho ngài một khúc nữa thôi. Tiêu Thành Mộ im lặng một hồi, hắn sờ mặt Thiên Thiên trầm giọng than, nàng dịu dàng hơn ai hết, cũng cố chấp hơn ai hết. Nếu nàng chưa từng gặp ta, thì tốt biết mấy. Thiên Thiên cười nhạt, nàng biết trong lòng bàn tay hắn, chuyện may mắn nhất của Thiên Thiên là gặp được tướng quân. Trong lòng Thiên Thiên, hắn luôn là một tướng quân uy võ thần dũng, quốc gia đặt lên đầu, trung nghĩa đặt phía trước, đây mới là Tiêu Thành Mộ. Thiên Thiên ôm tỳ bà, lặng lẽ đàn một khúc nhạc bi thương. Là khúc nhạc Thiên Thiên đàn cho vận mệnh trôi nổi của mình lúc họ gặp nhau lần đầu ở Thanh Liễu Các. Lúc này tặng nó cho Tiêu Thành Mộ lại vô cùng hợp tình. Tiêu Thành Mộ chỉ chấn định nhìn nàng, khóe môi mang nụ cười như có như không. Lần đầu tiên ở trong quân doanh hắn quên đi trọng trách quốc gia. Bỗng nhiên bên ngoài trướng dậy lên tiếng ồn, có tiếng la hoảng của binh sĩ truyền đến, đại quân Thát Đát đến rồi. đại quân Thát Đát tấn công đến rồi. Sắc mặt Tiêu Thành Mộ trầm xuống, không ngờ hôm nay kẻ địch lại đột kích. Tay hắn nắm chặt, lập tức đứng dậy, vứt cây tỳ bà có khắc chữ Tiếu Thiên Thiên đem đến qua một bên. Hắn kéo Thiên Thiên đến bên giường, dở ván giường ra, bên dưới có một cái hố. Ánh mắt Thiên Thiên hoảng hốt, níu chặt áo Tiêu Thành Mộ không chịu buông. Tiêu Thành Mộ lòng đã quyết, hắn điểm huyệt đạo của nàng, đặt nàng vào trong hố. Đừng sợ, ngủ một giấc dậy sẽ ổn thôi. Hắn nhìn đôi mắt đã đỏ lên của Thiên Thiên, nhẹ xoa đầu nàng cười nói, ta là tướng quân một nước, bảo vệ nước nhà chiến tử xa trường là trách nhiệm của ta, nhưng nàng thì không được. Thiên Thiên, nàng vẫn còn cuộc đời dài phải đi, trời đất phồn hoa rộng lớn, còn rất nhiều thứ nàng chưa từng thấy, nàng không thể chết ở đây.